Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 631, bông vải. Cocchuyenaudio.com. Cảnh Hạo Đông nhìn thấy vẻ mặt của Mặc Tu Nhân, có chút lo lắng, cậu thật không biết sao? Mặc Tu Nhân liếc nhìn anh ta, cậu nghĩ tớ nên biết sao? Cảnh Hạo Đông giật mình, nhất thời không biết nên nói gì. Bọn họ đương nhiên không biết, Triệu Văn Vương không điều tra ra, chủ yếu vẫn là bởi vì, mấy năm nay, người tới khám bệnh cho Tần Minh Huyền chính là Đàm Phi Tuấn, đã có bác sĩ ở nhà, đương nhiên không cần ra bệnh viện, đương nhiên sẽ không có hồ sơ, rất khó để điều tra ra. Mặc Tu Nhân nhìn Cảnh Hạo Đông, vẻ mặt căng thẳng. Cậu còn biết tin gì khác không? Cảnh Hạo Đông suy nghĩ. Đúng rồi, Kim Thư nói với tớ, đứa bé kia tên là Tần Minh Huyền, biệt danh là Bông Vai. Bông, Mặc Tu Nhân lẩm bẩm một mình, lúc ấy Triệu Văn Vương chỉ nói tên của đứa trẻ, chính vì điều này mà anh phán đoán rằng Bạch Cẩm Xương là giả vờ mất trí nhớ, nhưng Triệu Văn Vương lại không nói cho anh, đứa trẻ đó còn có một biệt danh. Mặc Tu Nhân đến nay vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh của đứa trẻ, tin tức mà Triệu Văn Vương tìm được tương đối vội vàng, hơn nữa Bạch Cẩm Xương vẫn thường che giấu Tần Minh Huyền rất tốt, nên Triệu Văn Vương chỉ điều tra ra được một vài tin nhắn. Anh đột nhiên muốn nhìn thấy đứa trẻ đó, nghĩ đến đây, anh trực tiếp đứng lên. Cảnh Hạo Đông trợn tròn mắt, này, cậu đi đâu vậy hả? Mặc Tu Nhân liếc hắn một cái, từ từ ăn đi, tớ còn có việc phải làm, cậu ta thật sự làm như vậy sao? Anh bỏ vợ một mình để tới ăn cơm với cậu ta, bây giờ muốn bỏ anh ở lại. Càng làm cho anh ta tức giận chính là, Mặc Tu Nhân thật sự nói đi là đi. Cảnh Hạo Đông giận tới mức trợn trắng mắt. Mặc Tu Nhân, cậu không phải là người, cậu đã làm tớ quá thất vọng rồi. Mặc Tu Nhân nghe được lời này, anh dừng chân lại, tiện tay kéo tay nắm đóng cửa phòng lại. Cảnh Hạo Đông nhìn cánh cửa mà không biết nói gì, cảm giác là đầu óc mình cũng không được bình thường nên mới mời Mặc Tu Nhân ăn cơm. Đột nhiên, di động anh ta vang lên, anh ta lấy di động ra, là Mặc Tu Nhân nhắn tin cho anh. Mở ra vừa thấy, là một hóa đơn chuyển khoản. Mặc Tu Nhân, tôi mời cậu ăn cơm, nhớ ăn nhiều một chút. Cảnh Hạo Đông, đi đi tôi không cần. Mặc Tu Nhân, vậy không cần nhận tiền chuyển khoản, không ai làm khó cậu. Anh ta thật sự muốn đem Mặc Tu Nhân xé thành tám mảnh. Đáng tiếc, anh ta đánh không lại, thật sự làm anh ta quá uất ức rồi. Mặc Tu Nhân cử người theo dõi Bạch Cẩm Xương, đương nhiên biết Bạch Cẩm Xương đưa theo một đứa nhỏ về nhà. Nếu anh đoán không lầm, đứa nhỏ cấp dưới báo lại cho anh hẳn là con của anh và Bạch Cẩm Xương. Mặc Tu Nhân đang đậu bên đường, anh mở cửa sổ, bên tay trái cầm điếu thuốc, đặt tay lên cửa kính xe, lẳng lặng nhìn sang một khu chung cư đối diện. Lúc này, một chiếc ô tô dừng ở bãi đậu xe phía sau, Bạch Cẩm Xương rời khỏi ghế lái, một cậu nhóc từ ghế phụ chạy xuống, Bạch Cẩm Xương mỉm cười nắm lấy tay cậu bé đi về phía căn hộ. Khoảnh khắc Mặc Tu Nhân nhìn thấy bộ dạng của cậu bé, đôi mắt của anh mở to. Cậu bé, hen xuyễn, ký ức về Bách Hoa Lâm sống lại trong tích tắc, Mặc Tu Nhân không ngờ rằng cậu bé mà anh cứu cách đây vài ngày lại thực sự là con ruột của anh. Anh mới nhận ra điều đó vào lúc này. Chẳng trách anh lại cảm thấy rất đặc biệt với đứa trẻ đó. Hóa ra đó là có cùng huyết thống với anh, ông trời đúng là biết sắp xếp mọi chuyện. Cocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân chưa bao giờ cảm thấy tâm trạng của mình lại như vậy, vừa hốt hoảng vừa hưng phấn, lúc này anh muốn xuống xe đi tới ôm đứa nhỏ. Mặc Tu Nhân suy nghĩ như vậy, liền đi ra khỏi xe. Bạch Cẩm Xương dắt Tần Minh Huyền vào trong hành lang, nhưng lúc này cô nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói quen thuộc không thể giải thích được, Bạch Cẩm Xương đột nhiên xoay người, thấy Mặc Tu Nhân đứng ở bên cạnh xe, bình tĩnh nhìn cô và Tần Minh Huyền. Bạch Cẩm Xương không biết lúc đó cô nghĩ gì, trong tiềm thức chỉ muốn bảo vệ Tần Minh Huyền. Trực giác cho cô biết người đàn ông đó thật nguy hiểm, cô nhất định phải bảo vệ Tần Minh Huyền. Tuy nhiên, sau khi Mặc Tu Nhân nhìn thấy hành động đó, anh đã bước từng bước đi về phía Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương lập tức tê dại, toàn thân căng thẳng, nhìn Mặc Tu Nhân như kẻ thù. Anh muốn làm gì? Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương, chuyện cô mất trí nhớ là giả phải không? Bạch Cẩm Xương nhíu mày. Anh có bệnh thì đi tới bệnh viện đi, tại sao tôi phải giả vờ mất trí nhớ? Mặc Tu Nhân run lên. Vậy cô nói cho tôi biết, con trai chúng ta, vì sao lại tên là Tần Minh Huyền, nếu cô đã quên hết chuyện năm đó, tại sao lại đặt cho con cái tên này, là cô không thể quên được chuyện của anh trai, đúng không? Bạch Cẩm Xương bối rối. Anh đang nói cái gì vậy, con trai của chúng ta gì chứ, họ của anh là Mặc, họ của con trai tôi là Tần, nó có liên quan gì đến anh đâu. Nhìn Bạch Cẩm Xương diễn không chê vào đâu được, thật sự giống như mất trí nhớ thật, Mặc Tu Nhân cười lạnh một tiếng. Bạch Cẩm Xương, cô còn muốn tiếp tục giả vờ sao? Tôi không tin cô không nhớ Tần Minh Huyền là con của chúng ta. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TZUELARP. Seom, Bạch Cẩm Xương sừng sốt trợn to hai mắt, anh nói bậy bạ gì đó, con trai tôi không liên quan gì đến anh. Mặc Tu Nhân nhìn cô kích động như vậy, là chột dạ sao? Chột dạ cái đầu nhà anh, tự nhiên tới đây nói con của tôi cũng là con của anh, đầu óc có bình thường không vậy? Cô tức giận trừng mắt nhìn Mặc Tu Nhân, kéo tay Tần Minh Huyền, chuẩn bị đi. Nhưng Mặc Tu Nhân bước nhanh lại, trực tiếp giữ lấy cánh tay cô. Bạch Cẩm Xương, rốt cuộc cô còn muốn chạy trốn tránh tới khi nào, nếu cô đã trở về, sao lại không cùng tôi vui vẻ nói chuyện chứ? Bạch Cẩm Xương tức giận, vừa định động chân động tay, liền nghe giọng nói nhỏ nhẹ của con trai vang lên. Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với chủ nữa, ngày đó ở Bách Hoa Lâm, chính là chủ ấy đã cứu con. Khi nghe điều này, Bạch Cẩm Xương vô cùng bất ngờ. Cô nhìn Mặc Tu Nhân, lại nhìn Tần Minh Huyền, thật sự là anh ta đã cứu con sao? Tần Minh Huyền gật đầu. Chắc chắn chính xác, Bạch Cẩm Xương thay đổi sắc mặt cô nhíu mày. Anh Mặc, anh buông cánh tay tôi ra trước, nếu có chuyện gì thì từ từ nói. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tôi có thể nói với cô từ từ, nhưng đừng giả vờ mất trí nhớ trước mặt tôi, được không? Bạch Cẩm Xương lại trở nên vô cùng tức giận. Đầu óc anh có vấn đề sao, ai giả vờ mất trí nhớ, anh cứ như vậy, một câu tôi cũng không muốn nói với anh. Nghe được câu này, Mặc Tu Nhân đột nhiên nắm chặt cánh tay Bạch Cẩm Xương, vô thức dùng sức. Bạch Cẩm Xương đau tay, mặt liền nhăn lại. Đúng lúc này, Đàm Phi Vũ đột nhiên xông tới. Mặc Tu Nhân, tên khốn kiếp, buông Cẩm Xương ra. Mặc Tu Nhân chưa kịp phản ứng đã bị Đàm Phi Vũ đấm tới tấp vào người. Góc truyện audio.com Mặc Tu Nhân lảo đảo lui về phía sau hai bước, may mà anh mau chóng buông tay ra, nếu không, vừa rồi nhất định đã kéo Bạch Cẩm Xương ngã dưới mặt đất. Mặc Tu Nhân dùng vẻ mặt bình tĩnh quay lại, trong nháy mắt liền nhìn thấy Đàm Phi Vũ. Khi nhìn rõ gương mặt của Đàm Phi Vũ, đồng tử của anh co lại. Là cậu sao? Đàm Phi Vũ xanh mặt. Đúng vậy, chính là tôi, vậy thì sao? Tôi không ngờ chúng tôi đã cố gắng tránh mặt anh, còn anh giống như âm hồn không chịu tan biến. Mặc Tu Nhân nhìn Đàm Phi Vũ, ngày đó ở Bách Hoa, Lâm, cậu đã nhận ra tôi phải không? Cậu và Bạch Cẩm Xương có quan hệ gì? Cách Chương.